Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 769 ám dạ công chúa. Lam kiếm đám người tuy rằng làm chính là luyện thể là chủ, linh tu vi phụ lộ tuyến, nhưng là bọn họ linh lực tu vi vẫn như cũ không tồi. Linh kỹ nắm giữ cùng sử dụng tương đương thuần thục, lẫn nhau chi gian phối hợp cũng thực ăn ý. Bởi vậy đệ nhất song quyết đấu không hề có rơi xuống phong, chính là theo mặt sau ác quỷ bay tới. Lam kiếm bọn họ cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, nhất thời có chút được cái này mất cái khác. Hàm trong sáng tuổi tác nhỏ nhất, sức chiến đấu yếu nhất. Tuy rằng Lam kiếm bọn họ cố ý phối hợp hắn, nhưng là vẫn là có chút được cái này mất cái khác. Hắn bị một đám ác quỷ cấp vây quanh. Trong sáng, Lam kiếm hét lớn một tiếng, muốn trừ tay đi cứu hắn, nhưng là bởi vì chính mình cũng bị ác quỷ vây công, cũng là hữu tâm vô lực. Bang, một đạo lôi điện rơi xuống, vây quanh hàm trong sáng ác quỷ bị phách đến tan thành mây khói. Cùng lúc đó, những cái đó địa phương khác cũng lần lượt rơi xuống lôi điện, quay chung quanh ở Lam kiếm bọn họ chung quanh ác quỷ cũng bị bổ cái sạch sẽ. Tiếp theo tiểu tước tước hóa thành hừng hực liệt hỏa, hướng tới những cái đó ác quỷ phịch qua đi, làm những cái đó ác quỷ hoàn toàn không thể tới gần bọn họ. Tiểu hống nhìn đến ác quỷ cũng ngồi không yên, ở linh hồn trong tháp yêu cầu muốn ra tới. Ra tới sau, nho nhỏ thân thể bộc phát ra bồng bột thánh khiết lực lượng, phát ra chỗ, những cái đó ác quỷ bị gột rửa sạch sẽ. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Tư Mã Ô Nguyệt hỏi. Ngươi, Lam kiếm đám người nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, đã không thể hình dung hiện tại tâm tình, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Cảm ơn ngươi, ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Các ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, có thể nhớ kỹ, về sau báo đáp ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Đã nhớ kỹ, Lam kiếm nói. Có tiểu hồng cùng tiểu tước tước ra ngựa, chúng nhiên ác quỷ đông đảo, lại cũng thắng không nổi chúng nó uy lực, thực mau đã bị bọn họ giải quyết xong rồi. Tư Mã Ô Nguyệt hướng bốn phía nhìn nhìn, cũng không có phát hiện kia cầm trăm quỷ cờ ra hỏa. Cũng không biết này đó ác quỷ là như thế nào tới. Hồng đầu lĩnh nơi nào đó là trên vách núi. Một âm nhu tuyệt mỹ, nam tử thu hồi trên tay trăm quỷ cờ. Sắc mặt tâm trầm mờ ni, cư nhiên thất bại. Hắn thanh âm lạnh băng, làm người từ đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Chủ thượng, như vậy nhiều ác quỷ, cư nhiên cũng thất bại. Hắn phía sau một cái toàn thân đều khóa lại đại hắc trường bào nam tử thanh âm khàn khàn hỏi. Bất quá là mấy cái nhân loại mà thôi, xuất động như vậy nhiều người cư nhiên còn không thể giết. Chẳng lẽ là muốn ta tự mình động thủ sao? Mặt khác những người đó thế nào? Địch Hy, kia tuyệt mỹ, nam tử trong mắt hiện lên tàn nhẫn cùng sát ý. Hồi chủ thượng, những người đó cũng phái linh thú qua đi. Thời gian cùng chúng ta không sai biệt lắm. Money, kết quả như thế nào? Còn phải đợi tin tức. Một cái khác người hầu trả lời nói. Không nghĩ tới lần này cư nhiên sẽ cùng bọn họ liên thủ. Địch Hy ngón tay thon dài uốn lượn ở bên nhau, ngón tay cái ở ngón trỏ thượng vuốt ve. Chủ thượng, kia thấy không rõ bộ dáng người hầu hơi hơi cong một chút eo. Quỷ sư phó, có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Địch Hy chuyển qua tới, cùng quỷ sư phó mặt đối mặt. Chủ thượng, y ta cái nhìn, những người đó không để ý tới cũng hảo. Quỷ sư phó nói, những nhân loại này giết ta như vậy nhiều ác quỷ, chẳng lẽ cứ như vậy vòng qua bọn họ? Địch Hy trong mắt hiện lên không cam lòng, lại không có minh xác phản đối. Quỷ sư phó đề nghị: Chủ thượng, chúng ta lần này tới nhân giới mục đích chính là thu linh hồn, là phong phú trăm quỷ cờ. Hiện tại mục đích đã đạt tới, chúng ta hẳn là sớm chút trở về mới đúng. Quỷ sư phó nói: Đến nỗi những nhân loại này, có thể tại như vậy nhiều ác quỷ vây công hạ phản đem chúng ta người diệt. Thuyết minh nàng có này chỗ hơn người, còn vừa lúc cùng chúng ta tương khắc. Hiện tại đúng là mẫn cảm thời khắc, chúng ta đem lực lượng cầm đi cùng nàng tương chạm vào. Không có lời, chính là không hảo hảo ra ra này khẩu ác khí. Lòng ta không thoải mái, phí như vậy nhiều lực lượng mới đến nhân giới tới. Nếu trở về, lần sau không biết khi nào mới có thể lại đến. Hiện tại buông tha gia hỏa này, ngày sau không biết còn có hay không cơ hội. Địch Hy oán hận nói: Chủ thượng, vạn sự lấy đại cục làm trọng. Quỷ sư phó lời nói thấm thía nói: Bên này sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, bên kia đại sự mới là trọng trung chi trọng. Nếu chủ thượng thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, có thể đem này linh hồn đánh thượng dấu vết. Nếu ngày nào đó nàng sau khi chết tới rồi quỷ giới, chúng ta liền có thể cảm ứng được nàng, đến lúc đó lại thu thập nàng cũng không chậm. Mani nhắc tới đại sự, Địch Hy mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói: Quỷ sư phó nói chính là, hiện tại trăm quỷ cờ quỷ hồn đã được đến đầy đủ. Những người đó cũng bởi vì chết không cam lòng càng thêm hung ác. Chờ trở về luyện hóa bọn họ, sức chiến đấu sẽ càng cường. Chỉ tiếc chúng ta đến nhân giới tới biện pháp này cực hạn tính quá lớn, chỉ có thể ở xuất khẩu phụ cận hoạt động, bằng không chúng ta có thể được đến càng nhiều linh hồn. Quỷ sư phó có chút tiếc hận nói: Biện pháp này đã là chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Địch Hy nói: Năm đó tiểu gì không biết như thế nào đến nhân giới tới, ám dạ công chúa Úc Nhưng La. Quỷ sư phó u nói: Nàng năm đó rời đi quỷ giới là bằng vào trên đời duy nhất một viên hắc ám linh châu. Chỉ tiếc lúc trước đem nàng chảo trở về thời điểm, cũng không có ở trên người nàng tìm được hắc ám linh châu. Chúng ta đây chuẩn bị hồi quỷ giới đi. Lúc này, hai cái quỷ phó ở bất đồng phương vị xuất hiện, sau đó đồng thời đi vào bọn họ trước mặt. Tình huống thế nào? Quỷ sư phó hỏi kia hai người. Hồi chủ thượng, trường hợp đều ký lục ở bên trong này, trong đó một người lấy ra một viên màu đen giống như chân châu giống nhau ánh sáng tiểu hạt châu. Quỷ sư phó vung tay áo, hắc hạt châu liền tới rồi trong tay của hắn. Hắn rót vào một tia hắc ám khí tức, Tư Mã U Nguyệt tiêu diệt những cái đó ác quỷ hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộc thuộc tính, lôi thuộc tính, còn có kia ngọn lửa, ác quỷ ở nàng trước mặt cơ hồ không chút sức lực chống cự. Kia ngọn lửa, quỷ sư phó nhìn đến tiểu tước tước, kinh hô ra tới, hình ảnh lúc này biến mất. Hắn còn ở khiếp sợ chúng không có phản ứng. Địch Hy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến quỷ sư phó như vậy khiếp sợ, nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Quỷ sư phó, kia ngọn lửa làm sao vậy? Mà luôn luôn đối hắn rất là tôn kính quỷ sư phó lại không có để ý tới hắn, mà là lại lần nữa hướng hắc hạt châu rót vào một tia hắc ám lực lượng. Hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người. Quỷ sư phó lần này chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa xê mon sơ ngay từ đầu. Tiểu tước tước thân ảnh là một đoàn hừng hực ngọn lửa. Kia ngọn lửa nơi đi qua còn có thể nhìn đến bị cực nóng vặn vẹo không gian. Mãi cho đến cuối cùng, tiểu tước tước mới lùi về tiểu xảo bộ dáng, mà hình ảnh cũng lại lần nữa kết thúc. Địch Hy xem quỷ sư phó như vậy, chuyên chú nhìn tiểu tước tước, lại lần nữa hỏi, quỷ sư phó, này ngọn lửa có cái gì chỗ đặc biệt sao? Nếu ta không đoán sai nói, này hẳn là biến mất đã lâu niết bàn chi hỏa. Quỷ sư phó cũng có chút không xác định nói. Niết bàn chi hỏa, ngọn lửa bảng xếp hạng trước mấy chục danh đều không có cái này. Đây là cái gì ngọn lửa? Quỷ sư phó hít sâu một hơi, nói, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì nó đã từ thế gian biến mất lâu lắm mà nên niết bàn chi hỏa. Hủy thiên diệt địa chi hỏa, đốt thế gian vạn vật, là chúng ta quỷ tộc lớn nhất khắc tinh. Ngoặc kép, hết chương.